hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 769. Hoang dại vườn bách thú tiếp tục đào thải. Chương 769. Hoang dại vườn bách thú tiếp tục đào thải nhất đẳng. Liền chờ tới rồi giữa trưa. Không có âm mưu, không có hành động, rừng rậm bình tĩnh đến thật giống như Diệp Sùng kia bang nhân biến mất giống nhau. Mau đến máy bay không người lái đưa đồ ăn thời gian. Lần này Bạch Vi không có ngăn trở. Thẩm Mặc, Dư Triều Huy, A Long, Đàm Tiếu, Trương Dụ toàn bộ xuất động, tiến vào rừng rậm chặn lại máy bay không người lái. Bạch Vi đối A Toa Lợi Na nói, ngươi cũng đi thôi. A Toa Lợi Na ngẩn người. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Nàng chức trách là bảo hộ Bạch Vi vạn nhất bọn họ không ở thời điểm. Đối phương vòng đến triền núi đối phó Bạch Vi làm sao bây giờ? Bạch Vi Mao Nhung Thỏ đã giao cho Thẩm Mặc, nàng hiện tại không có bất luận cái gì dựa vào. Rừng rậm lớn như vậy, trong chốc lát ta tìm một chỗ trốn đi là được. Thật sự không bảo hiểm, ta liền đi an toàn phòng nhỏ, Bạch Vi nhàn nhạt nói. Ngươi đi đi, nếu không bọn họ năm cá nhân chỉ sợ ứng phó không tới. A Toa Lợi Na do dự một lát. Suy xét đến Diệp Sùng thủ đoạn, không hề trì hoãn thời gian, vội vàng đi rồi. Đại gia từ ngày hôm qua giữa trưa chờ cho tới hôm nay giữa trưa. Xác thật có chút gấp không chờ nổi, nóng lòng đánh giá một phen. Bạch Vi rũ mắt xem đồng hồ, màu trắng viên điểm chính dần dần tới gần phía bắc rừng rậm. Mơ siêu nàng ấn hạ cho chuyện kiện. Dặn dò nói, không cần tới gần đối phương an toàn phòng nhỏ cùng bẫy dập. Tận lực từ bên cạnh tiếp cận mục tiêu địa điểm, Thẩm Mặc bỗng nhiên nói. Bọn họ tới, Bạch Vi trong lòng hơi kinh, nhíu mày hỏi, vài người, tám, bọn họ không có tách ra, Thẩm Mặc không rảnh nhiều lời. Nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện bóng người, nắm chặt trong tay thằng bộ đón nhận đi. Lúc này chỉ nghe đồng hồ lại lần nữa truyền đến Bạch Vi mệnh lệnh. Chú ý! Bọn họ trong đội ngũ có một cái dáng người cường tráng nam nhân, cùng một cái đuôi ngựa biện nữ hài, tập trung công kích này hai người, những người khác động vật nhân vật, các ngươi xem phản ứng phán đoán. Dáng người cường tráng, đuôi ngựa biện, Thẩm Mặc ánh mắt xẹt qua vọt tới mấy người, thực mau tỏa định mục tiêu. Đàm Tiếu, Trương Dụ, công kích nữ hài, Thẩm Mặc trường thi chỉ huy. Dư Triều Huy cùng ta cùng nhau công kích tráng hán, A Long hiệp trợ, tráng hán cùng nữ hài thực mau phát giác chính mình trở thành mục tiêu. Bọn họ nguyên bản cùng đội ngũ cùng nhau hướng bên này hùng hổ hướng. Thấy Thẩm Mặc lãnh người cấp mau tiếp cận chính mình, sôi nổi thay đổi sắc mặt, xoay người bỏ chạy. Chúng, Bạch Vi đoán đúng rồi, đối phương là tầng dưới động vật, nếu không không cần thiết trốn. Ngu xuẩn. Diệp Sùng nhíu mày quát mắng, giơ tay chặn lại Đàm Tiếu đám người truy kích, tam căn gần 10 mét lớn lên chúc thư tử hắn lòng bàn tay vụt ra. Thẳng bước Đàm Tiếu mà đi, chúc thư tốc độ cực nhanh, Thẩm Mặc cũng không kịp ngăn trở, nháy mắt xuyên thấu Đàm Tiếu cẳng chân cùng cánh tay. Đàm Tiếu đau thanh kêu to, quỳ rạp xuống đất, không đợi hắn phản ứng, Diệp Sùng lại lần nữa triển khai bàn tay. Lại tam căn chúc thư bắn ra, hắn phải đối Đàm Tiếu đuổi tận giết tuyệt, nghìn cân treo sợi tóc gian. A Toa Lợi Na từ phía sau túm chặt Đàm Tiếu, đột nhiên lôi kéo, những cái đó chúc thư toàn bộ hoàn toàn đi vào mặt cỏ. Chát đến sâu đậm, cùng lúc đó, Thẩm Mặc ra tay bộ trụ Diệp Sùng, dây thừng chặt chẽ bó trụ cánh tay, không gọi hắn nâng lên cánh tay. A Toa Lợi Na nâng dậy Đàm Tiếu. Sử dụng bùn trị liệu, ngẩng đầu chiều ngốc lăng trụ Trương Dụ quát, mau đuổi theo A, nữ hài đã trốn xa. Trương Dụ hoàn hồn, vội không ngừng đuổi theo đi, mà Diệp Sùng chắp tay trước ngực, ngoài dự đoán từ lòng bàn tay lấy ra một phen chủy thủ. Bỗng nhiên cắt đứt dây thừng, hắn xoay người liền chạy, không biết hướng trong miệng tắc cái gì đạo cụ, tốc độ thế nhưng đột nhiên bay nhanh. Diệp Sùng một chạy. Hắn bên người đồng đội toàn đi theo chạy, Thẩm Mặc mắt thấy hắn truy hướng A Long, kinh hãi hô to, A Long, Cẩn thận, A Long đang ở đuổi theo tên kia tráng hán. Hắn phảng phất cảm giác đến nguy hiểm, hăng hái chiều phía sau ném ra một quả lễ phục sinh trứng màu. Chỉ thấy pháo hoa tạc khai, bảy màu sương khói cùng với màu sắc rực rỡ dải lụa lưu loát. Phiêu đầy trời không, Diệp Sung đám người truy vào rừng rậm, lại không phát hiện A Long thân ảnh. Phía sau truyền đến đồng bạn kêu sợ hãi. Quay đầu lại xem, chỉ thấy trong đội ngũ, hồ ly ngã vào dư triều huy vồ mồi kiện hạ. Nháy mắt biến mất thân ảnh, Diệp Sung đáy mắt xẹt qua nồng đậm hung ác nham hiểm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.